Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, vô vọng đối thổ thần. Minh minh ám ám, gì thì hà vi âm dương tam hợp. Hà bản hà hóa thiên vấn, đế khốc đến cùng muốn làm cái gì, đại hoang đông nam vực. Cửu hoang thành chi nam đầm lầy trên không. Một đóa mây trắng lẳng lặng thổi qua. Cách mặt nước bất quá cao mấy chục trượng. Tiền phương không xa, ngay tại đầm lầy biên giới, là Liên Miên Bất Tuyệt doanh trướng. Nơi này là nhân vực đến lúc thiết lập tại Đông Nam quân nhu doanh. Không chỉ cất giữ rất nhiều tiên giáp pháp bảo, càng nắm chắc hơn chi không rõ linh thạch, đan dược, cùng rất nhiều viện quân. Đầm lầy bên trong cũng bị trải giật linh đại trận, trong đó tích chứa thủy chi linh khí, không ngừng bị rút lấy ra, hướng mặt phía bắc đưa đi, tăng lên trong phạm vi mấy ngàn dặm nồng độ linh khí. Đối với cùng thiên cung đại chiến, nhân vực sớm đã có một bộ hoàn thiện ứng đối chi pháp. Lại thường cách một đoạn thời gian tự xuất hiện hung thú triều, cũng làm cho nhân vực trên dưới duy trì tràn đầy ý chí chiến đấu. Đối nội, các tu sĩ có thể sẽ khúm núm, nhưng đối ngoại nhất định là muốn trọng quyền xuất kích. Lại xem kia mây trắng phía trên, Ngô Vọng bày một cái bàn thấp, một cái bồ đoàn. Giờ phút này chính nâng cầm lên ngồi ở kia, uống một mình tự uống từ suy tư. Thiên đế đế khốc yêu thích đem tất cả mọi người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hưởng thụ lấy cao cao tại thượng khoái cảm mà lại đông nam vực cục diện như hôm nay vậy. Rất có thể cũng không phải là thiên cung đến lúc khởi ý, mà là đế khốc sớm có kế hoạch. Tại ai cũng không thấy được phương diện không ngừng thúc đẩy. Vẫn là kém tầng thứ. Ngô Vọng tự lẩm bẩm, ngẩng đầu liếc nhìn đứng phía sau Minh Xà, lại tại đáy lòng tán thưởng âm thanh. Những này cổ thần khác không có nghiên cứu, tự nghiên cứu như thế nào trưởng khống sinh linh cùng nhỏ yếu thần linh. Chính mình bằng vào tinh thần chi lực đối Minh Xà thực hiện thần chú đằng sau. Minh Xà từ trong tới ngoài nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Ngô Vọng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này hung thần hết thảy đều đang biến hóa. Cho tới bây giờ, nàng hết thảy suy nghĩ khởi điểm, đều vây quanh chủ nhân, hai chữ. Chuyện này đối với chủ nhân phải chăng có lợi? Cường giả này có phải là hay không chủ nhân địch nhân? Thậm chí, Minh Xà thông qua càn khôn thần thông bắt đầu na di lúc, đều sẽ cân nhắc na di sinh ra xé rách chi lực. Chủ nhân có thể hay không tiếp nhận? Chờ chút, liền là cha ruột. Không, con ruột, đều khó có khả năng cân nhắc như thế chu đáo. Mà chỉ cần không dính đến vô vọng bất cứ chuyện gì. Minh Xà vẫn như cũ là dị thú cùng hung thần tư duy. Đối đãi nhân vực cũng tốt, đối đãi thiên cung cũng được. Đều có một loại thực chất bên trong tản ra lạnh lùng. Đây coi là cái gì lạnh cùng nóng giao chức? Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía Minh Xà. Nâng cầm lên xuất thần một hồi. Minh Xà mắt lộ ra suy tư, nhưng lại chưa tránh đi Ngô Vọng ánh mắt, thản nhiên nhận lấy chủ nhân nhìn chăm chú. Nàng ngày thường cách ăn mặc, cũng bị Lâm Tố Khinh cải biến rất nhiều. Hôm nay hung thần Minh Xà mặc một bộ màu đen áo dài, trong đó phủ lấy màu đen váy dài, kia từng bị quý mặc liều chết tán thưởng, qua thân eo bị tử sắc rộng thắt lưng hoàn trói buộc. Minh Xà biểu lộ từ đầu đến cuối có chút lãnh đạm. Kia đối thon dài con mắt, là người nàng hình lúc, dễ dàng nhất bị ký ức chỗ. Giờ phút này nàng trải lấy nhân vực thấy nhiều tóc mây phát, nhưng không có tăng thêm bao nhiêu ôn nhu, chỉ là để nàng liếc mắt nhìn, không đến mức quá mức hung hãn. Như vậy hung thần, khen nàng phải chăng mỹ mạo đều rơi xuống tầm thường. Nàng nắm giữ lấy trình độ nhất định có thể sửa cục bộ đấu pháp lực lượng. Đây cũng là Ngô Vọng lúc ấy do dự hồi lâu, vẫn là quyết định thu phục mà không phải đánh giết nguyên nhân duy nhất. Ngụy Càn Khôn đại đạo, thật sự là quá thơm. Ngô Vọng nỗi lòng chập trùng bất định, nhìn chăm chú Minh Xà thời gian hơi dài chút ít. Chủ nhân, Minh Xà đột nhiên nói, nếu là chủ nhân cần làm một chút không muốn để cho điện hạ. Tiên tử, Tố Khinh cô nương biết được sự tình, mới trực tiếp hạ lệnh. Ngô Vọng, xem ra hắn xác thực nên nghĩ lại, làm sao tại dưới tay mình trong mắt, chính mình đúng là như vậy hình tượng. Khục, còn không đều là Quý Mặc hại. Đại trưởng lão Vân Kính thuật tâm đắc, có thể nắm giữ chín mộng, Ngô Vọng ấm giọng hỏi. Minh Xà tận lực dùng nhu hòa tiếng nói hồi bẩm, chủ nhân, những cái kia ta đã nắm giữ, cũng cùng ta thần thuật tiến hành dung hợp. Ngô Vọng nói, khai Vân Kính, quan sát tận lực xa phạm vi, cũng không cần đối với mình có quá nhiều hao tổn. Vâng, Minh Xà thấp giọng ứng với, nàng nhắm hai mắt, chậm rãi giang hai tay ra, đối tiền phương chậm rãi đẩy ra một trường, một đoàn hơi nước cấp tốc ngưng tụ thành thủy kính, trong đó nổi lên rõ ràng hình tượng. Mặt này thủy kính bay tới Ngô Vọng trước mặt, hình tượng chính giữa là Tam Tiên lão đạo tại mênh mông sơn lâm ghé qua thân hình. Chủ nhân, ta vô pháp bắt được nhân hoàng tung tích của bọn hắn. Không cần bắt giữ, dạng này tựu rất tốt. Vâng, Minh Xà ứng tiếng, đang lúc Ngô Vọng hiểu được Minh Xà thần thông không gì hơn cái này. Cũng chính là so đại trưởng lão Vân Kính thuật xem càng xa, rõ ràng hơn. Minh Xà hai tay lần nữa đẩy về trước, lại là một mặt thủy kính chậm rãi ngưng tụ thành, tung bay ở Ngô Vọng trước mặt, theo sát lấy, đệ tam mặt, đệ tứ mặt, chín mặt thủy kính như chín cái nhìn trộm thiên địa chỗ trống. Trong đó diễn lại khác biệt hoàn cảnh, khác biệt tình hình, Minh Xà sau lưng ẩn ẩn nổi lên bản thể hư ảnh. Hiển nhiên như vậy thần thông, nàng cũng là thật sự quyết tâm, muốn tại chủ nhân trước mặt nho nhỏ biểu hiện một chút. Ngô Vọng mục quang nhanh chóng hoạt động, hắn tiếp nhận tin tức, chỉnh lý tin tức tốc độ so ra kém uy tín lâu năm hung thần Minh Xà. Lúc này ngược lại có chút phí sức, nhưng hắn cũng lấy ra chủ nhân uy nghiêm, cưỡng ép nhất tâm cửu dụng. Chín mặt thủy kính chỗ hiện ra hình tượng trọng điểm điểm khác biệt. Có ba mặt thủy kính từ cao không góc nhìn xuống, giám thị lấy nhân vực cùng thiên cung thế lực ở gần nhất giảm sóc khu vực. Có 5 mặt thủy kính phân biệt giám thị lấy nhân vực trung quân đại doanh, thiên cung thần vệ đại quân, bách tộc cao thủ hội tụ khu vực, cùng song phương đang có đại lượng binh mã điều động chỗ. Trung ương nhất kia mặt thủy kính, tất nhiên là nhìn chằm chằm Tam Tiên lão đạo. Ngô Vọng nhìn ra ngoài một hồi, bình tĩnh mà cúi đầu xoa xoa mắt, hỏi, người đối Tam Tiên tiền bối sự tình như thế nào xem, có kỳ quặc, cũng có vấn đề. Minh Xà hơi suy tư, cân nhắc ngôn ngữ, nhẹ giọng trả lời, chủ nhân ta mặc dù tại Tam Tiên đạo nhân trên thân không cảm giác được cái gì dị dạng, nhưng ở Đại Hoang cầu sinh nhiều năm dưỡng thành trực giác nói cho ta, hắn có chút vấn đề, lại là bản thân hắn có chút vấn đề. Hắn tựa hồ biết một chút ít mấu chốt tin tức, nhưng hắn cũng không đối chủ nhân lộ ra. Như vậy nói chúng, Minh Xà thậm chí còn có chút thay Ngô Vọng bất bình. Chủ nhân rõ ràng chân tâm đợi hắn, hắn nhưng thủy chung phòng ngự chủ nhân một tay. Ai? Ngô Vọng chậm rãi nói. Không nhưng này nói. Tam Tiên tiền bối hẳn là có hắn khó xử. Mà lại, nếu như hắn thật sự là tiên hoàng tàn hồn, tự thân cũng sẽ có chút ít khó chịu đi. Nhân chi thường tình chính là như vậy. Ai cũng không muốn bị người xem như một người khác. Cùng Tam Tiên tiền bối ở chung xuống tới, ta có thể cảm giác được, hắn là một vị đôn hậu trưởng giả. Như thế như vậy đủ rồi. Ngô Vọng bưng chén rượu lên, đối ở giữa thủy kính cử đi nâng, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Không đề cập tới cái này duy trì những này thủy kính, ngươi lại sẽ tâm thần mệt mỏi, chủ nhân, những này cũng không phải là ta cực hạn, lúc này cảm giác có chút thoải mái dễ chịu, vậy là tốt rồi. Ngô Vọng gật gật đầu, âm thầm chửi bậy câu, thoải mái dễ chịu là cái quỷ gì, liền bắt đầu hết sức chuyên chú quan sát các nơi. Cái này cùng tại Diệt Tông nhìn địa đồ, tất nhiên là hoàn toàn khác biệt hai loại thể nghiệm. Hắn có thể nhìn thấy, lúc này chiến cuộc giống như một bàn cờ tướng mới vừa đi mấy bước lúc cục diện. Song phương cách Sở Hà Hán giới, không ngừng đánh cờ. Thiên cung nghĩ phi mã, lại bị khác, đừng, ở đùi ngựa nhân vực nghĩ khung pháo. Nhưng pháo đánh quá khứ có thể một đi không trở lại. Song phương nhìn như gió êm sóng lặng rằng có phía dưới, kỳ thực đã không tại từng đứt đoạn chiêu. như là ai lộ ra một chút sơ hở, đều sẽ mất đi bộ phận ưu thế, mà ưu thế thành lập cùng tích lũy. 10 phần mấu chốt, Ngô Vọng cười nói, nhìn không ra, Lưu các chủ lại còn có như thế một tay, coi là thật lợi hại. Minh Xà nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền nói, là có một nhóm lớn nhân vực cao thủ tập hợp một chỗ, không ngừng thương lượng cách đối phó. Lưu các chủ phụ trách thống hợp các phe đề nghị thôi. Ngô Vọng cười nói, cái này rất tốt. Minh Xà nói, Thiên Cung một phương, giống như thuộc hạ không có nghe lầm, là thổ thần một người tại bố trí các nơi chiến cuộc. Kia Thiên Cung một phương ra bì lậu có thể, hẳn là quá đáng nhân vực một phương. Có thể nhân vực tựa hồ cũng không muốn ở chỗ này vô duyên, vô cớ tự khai chiến. Bọn hắn càng hy vọng bước lui Thiên Cung. Không tệ, Ngô Vọng nhẹ nhàng nhổ ngụm chọc khí, chậm rãi nói, loại này đại cục bên trên không quả đoán, là lại nhiều chi tiết cũng vô pháp bù đắp. Nhân vực nếu như muốn đánh, không cần chờ cái gì âm mưu nổi lên mặt nước, tự đem Thiên Cung đuổi đi, đánh đổi một số thứ, cũng có thể củng cố tự thân tại Đông Nam vực lực ảnh hưởng. Như thế, Đông Nam vực trở thành nhân vực hậu hoa viên, hội sẽ mang đến cự đại tăng thêm. Giống như không muốn đánh, liền dứt khoát tạm thời từ bỏ Đông Nam vực bố cục. Thiên Cung cướp đoạt cũng tốt, ức hiếp cũng được, tận lực đi ẩn nhẫn. Đương nhiên, ta cũng có thể hiểu được tại sao lại phát triển ra thế cục như vậy. Cũng không phải Lưu các chủ bọn hắn không đủ quả quyết. Bọn hắn cũng là từng bước một bị thổ thần kéo tại nơi đây. Minh Xà như có điều suy nghĩ hình, nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn mở miệng thổi phồng thoáng cái chủ nhân. Ngô Vọng nói, người liền nói là được rồi. Vâng, Minh Xà ứng tiếng, vẫn là không nhịn được nói câu, chủ nhân kỳ thật mới là thích hợp nhất tọa trấn trung quân chi nhân. Ta chính là cái nằm ngửa, đầu đường xó chợ. Ngô Vọng nhếch nhếch miệng, ra hiệu Minh Xà tắt đi hai mặt thủy kính, ngồi tại vân bên trên hơi có chút xuất thần. Kia rậm rạp núi rừng bên trong, đăng tiên cảnh lão đạo đang toàn lực ngự không, dường như tại tuần hoàn theo một loại nào đó huyền chi hữu huyền chỉ dẫn, không ngừng biến hóa phương hướng, quỷ dị tránh đi nhân vực cùng Thiên Cung đội tuần tra. Đông Nam vực bắc cảnh, từng người khuôn mặt khác nhau bách tộc cường giả, cúi đầu ngồi vây quanh tại từng đống lửa bên cạnh. Kia đống lửa tản ra cùng loại với thần lực nguyên khí, tại để bọn hắn một chút xíu mạnh lên. Nhưng mặc cho bằng đống lửa hỏa quang lại như thế nào nhảy lên, đều không thể nhóm lửa bọn hắn đã yên lặng mục quang. Cách Ngô Vọng hơi gần nhân vực phòng tuyến bên trên, gương mặt trẻ tuổi, lớn tuổi khuôn mặt, giờ phút này đều có chút căng cứng. Bọn hắn trong mắt thiêu đốt lên hận ý, nhưng lại mang theo ước mơ cùng hy vọng. Bởi vì nhân vực trận pháp đại đạo tương đối phát đạt, dò xét nhân vực một phương thủy kính, cuối cùng sẽ bị trận pháp tường ánh sáng ảnh hưởng. Thời gian dần trôi qua, Minh Xà có chút không thỏa mãn ở đây, hai mắt lóe lên kim sắc quang mang. Rất nhanh, một mặt thủy kính bên trong nổi lên có chút ít mơ hồ ảnh hưởng. Ngô Vọng tiên thức chìm vào trên đó, có thể rõ ràng nghe được một đám lão giả ở nơi đó cãi lộn. Nhân vực cao tầng tranh chấp không xuống, chủ chiến, chủ lui, chủ duy trì hiện trạng ba phái tranh luận không ngớt. Giờ phút này xác thực cần nhân hoàng bệ hạ đứng ra, thống nhất ý kiến các phe, làm ra tất yếu chi quyết đoán. Nhưng thần nông lão tiền bối đi theo dõi tam tiên, không thể nào. Ngô Vọng đột nhiên phản ứng lại, vì cái gì lão tiền bối cùng hắn chia ra hành động lúc sẽ hỏi cái kia câu, phải chăng cần ấn tỷ lệnh tiễn? Cảm tình, ngay trước tinh vệ trước mặt, lão tiền bối vẫn là cố ý muốn kéo hắn ra ngoài đối cứng đại lương, hắn tâm có thể chứ? Hắn tâm có thể chứ a? Sau nửa canh giờ, một vòng kiếm quang xẹt qua xanh thẳm thiên khung, thiên địa ở giữa tràn đầy sắc bén kiếm ý. Tới là người phương nào từ không cần nhiều lời. Lại xem kia, kiếm ảnh du lịch long nhân độc say, xuất kiếm không máu đoạn thương khung, kiếm cốt tự nhiên thân lưu ly, về kiếm cười khẽ đọc chúng sinh. Tới tất nhiên là Tiêu Kiếm đạo nhân. vẫn là mặc vào chiến giáp, cõng ba thanh trường kiếm cây kéo nhỏ người. Vô Vọng, ngươi làm sao đến đều không nói một tiếng? Đạo huynh, ngươi làm sao đột nhiên đổi tạo hình a? Tiêu Kiếm đạo nhân cười cười, ba thanh kiếm đều có tác dụng, như thế dễ dàng nhất thi triển. Trước không đề cập tới những chuyện nhỏ nhặt này, trước cùng bần đạo tiến đến bên trong doanh, nơi đó mau đánh đi lên. Đánh nhau, Ngô Vọng ra hiệu Minh Xà thu thần thông. Từ Vân bên trên đứng dậy, quét tới trên người mùi rượu. Bên ngoài không có đánh, bên trong đánh, đây là cái gì quy củ, còn không phải ý kiến không thống nhất. Tiêu Kiếm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chính gặp Nhân Hoàng Các cải chế. Nhân Hoàng Các vừa lập, giờ phút này bệ hạ nếu là không hiện thân, vậy thì tương đương với không còn chủ tâm cốt. Nhưng bệ hạ làm sao có thể hiện tại tự hiện thân? Nơi đây không phải là nhân vực, chúng ta không có quá nhiều ỷ vào. Bệ hạ chỉ cần không hiện thân liền có thể uy hiếp thiên cung toàn tuyến. Hiện thân lực uy hiếp ngược lại hội sẽ không đủ. Hiện tại vấn đề rất nhiều, chúng ta trên đường nói đi. Yên tâm liền tốt, bệ hạ đã đến, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Kiếm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngữ tốc cũng chậm lại rất nhiều. Lập tức, Minh Xà thôi động càn khôn thần thông, mang theo Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm tiến đến nhân vực trung quân đại doanh. Trên đường đi Tiêu Kiếm đều tại giới thiệu lúc này nhân vực nội bộ gặp phải khốn cảnh, cùng một chút Ngô Vọng trước đây không nghe thấy tin tức. Tiêu Kiếm mắng, thiên cung thổ thần cũng không biết có phải hay không váng đầu, đột nhiên tự làm một màn như thế. Đừng nói chúng ta như lọt vào trong sương mù, không biết thổ thần đây là thế nào. Thiên cung trên dưới cũng đều là lơ ngơ. Tứ Hải Các khởi động ẩn núp nhiều năm nội ứng, truyền về tin tức, lại là thiên cung chúng thần cũng đối thổ thần đột nhiên tập kích Đông Nam vực sự tình có chút bất mãn. Nơi này rất dễ dàng liền hội bị chúng ta cắt đứt đường lui. Những cái kia trước đó bị thổ thần mệnh lệnh không ngừng hiện thân thiên cung cường thân, đã sớm trong bóng tối mắng thần, cùng thổ thần không quan hệ. Ngô Vọng chậm rãi nói, hắn chỉ là bị đế khốc chọn chúng cái kia bị mắng chi nhân thôi. Cũng đúng, Tiêu Kiếm nhỏ giọng hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên cung xuất binh lại là vì cái gì? Ngươi nếu là biết tin tức, có thể hay không thấu cái ngọn nguồn? Ngô Vọng nghĩ nghĩ, nhiều cái người cũng có thể nhiều chút chú ý. Ba cái thối thợ dày đỉnh, một cái bị phu nhân đánh bất tỉnh ra Cát Lượng nha. Hắn giữ chặt Tiêu Kiếm đạo nhân thủ oàn, truyền thanh nói, đây là trước mắt tuyệt mật, ta chỉ có thể nói một điểm. Tam tiên tiền bối, Phục Hy tiên hoàng thần vận, thiên đế báo mộng uy hiếp tam tiên tiền bối. Giấc mộng kia bên trong, thiên đế đối tam tiên nói, canh giờ đã đến. Tiêu Kiếm không khỏi khẽ giật mình, trên đầu nhiều cự đại hoang mang. Ngô Vọng hỏi, bên này làm sao nhao nhao? Tận lực tường tận nói cho ta. Ai, tốt, Tiêu Kiếm cõng lên tay đến, đem lúc này nhân vực cao tầng nội bộ tranh chấp mấy cái điểm nói đơn giản. Cùng Ngô Vọng dự liệu chênh lệch không tính quá lớn, lần này cũng không tệ, không có dính đến cái gì lợi ích chi tranh. Lão tiền bối, những này các thần tử, giờ phút này lo lắng nhất một điểm, chính là sợ nhân vực tụ tập tại Đông Nam vực những này lực lượng, bị thiên cung một cái nuốt vào. Nhân vực trung quân đại doanh xây ở liên miên mây trắng bên trên, rất nhiều tiên binh lẳng lặng đứng thẳng. Ngô Vọng tiên thức đảo qua, lại nhất thời tính ra không ra nơi đây đến cùng có bao nhiêu tiên, nhiều ít phàm. Hắn để Minh Xà hạ xuống tốc độ, lại để cho Tiêu Kiếm cố ý thả ra khí tức, để ngay tại cãi nhau đám kia lão gia gia lão bà chú ý tới mình tồn tại. Rất nhanh, Ngô Vọng liền phải ra ứng đối chi pháp. Không thể nghi ngờ, giờ phút này nhất định phải để nhân vực nội bộ đoàn kết lại. Mà đoàn kết nhân vực nội bộ hữu hiệu nhất phương thức, chính là bệ hạ cho cái tín vật. Ngô Vọng đối Viêm Đế lệnh kêu một tiếng, trước mặt hắn càn khôn đột nhiên xuất hiện một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong có một cái 12 cánh hỏa liên đang muốn tỏa ra. Ngô Vọng dưới đáy lòng nói bổ sung, là thích hợp Tiêu Kiếm đạo huynh chấp trường, ta không nên trực tiếp mở miệng. cái kia Hỏa Liên, hưu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng đều không thể nhìn thấy trong đó có bảo vật gì. Càn Khôn xuất hiện lần nữa nhỏ bé ba động, lại là một đoàn hỏa diễm tỏa ra. Trong đó xuất hiện một đóa chín cánh Hỏa Liên, ngưng tụ thành một cái bị kim sắc văn lộ bao trùm bảo kiếm. Rơi vào Tiêu Kiếm đạo nhân trong lòng bàn tay. Tiêu Kiếm đạo nhân kích động sau khi ẩn ẩn cảm giác chính mình tựa như là bị chê một cái. Hỏa Liên làm sao còn phân cấp giai a, bảo kiếm kêu khẽ. Tiêu Kiếm đạo nhân tự thân khí tức bỗng nhiên cất cao một đoạn. Đáy lòng của hắn cũng nổi lên một chút minh ngộ, cao giọng nói: "Bệ hạ có chỉ, các phương chớ nhao nhao nhiễu, mời tại trong quân an tọa." Nói xong, Tiêu Kiếm đạo nhân quay đầu liền đem Ngô Vọng ủi ra ngoài. "Vô Vọng, tiếp xuống nên nói cái gì?" Ngô Vọng trừng mắt Tiêu Kiếm. Tất nhiên là biết được Tiêu Kiếm đạo nhân cố ý như thế, nhưng Ngô Vọng cũng không nghĩ tới. Tiêu Kiếm đạo nhân liền truyền thanh cũng không chịu, không tiếc để cho người ta hiểu được hắn chỉ là cái nghe âm thanh trùng. Ống loa, cũng phải đem hắn kéo vào hố lửa. Ngô Vọng đáy lòng hô hoán thần nông, nghĩ làm rõ ràng thần nông ý nguyện, đánh hay lui, vẫn là phải lão tiền bối định đoạt. Rất nhanh, Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Người liền nói: "Bệ hạ để chúng ta làm một món lớn, tất cả mọi người chuẩn bị một chút." Thiện, Tiêu Kiếm kéo cái kiếm hoa, đem bảo kiếm vác tại sau lưng. Cùng này đồng thời, Thiên Cung trận doanh, trôi nổi tại không trung màu vàng đất bên trong thần điện. Canh giữ ở thần lực chỗ ngưng bản đồ địa hình trước Khôi Ngô thân ảnh, khóe miệng kéo ra một chút cười lạnh, tự lẩm bẩm: "Vô Vọng tử mau đầu tiểu nhi mặc dù không đủ gây sợ, nhưng cũng muốn đề phòng ngươi xuất kỳ chế thắng. Ân, chuẩn bị thêm mấy bộ ứng đối chi pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.